Võng du trọng sinh tinh hà, chương 207, Lâm vs Aokiji, 4, góc truyện audio.com. Bởi vậy bọn hắn có cơ sở để so sánh mạnh yếu khác nhau. Hơn nữa trước đó Doflamingo còn thua Lâm nửa chiêu. Chính người này còn thừa nhận nữa mà. Doflamingo giống như nhận biết được ánh mắt kỳ quái của người khác bắn tới. Thì lập tức gân xanh nổi lên, ngón tay hắn nhúc nhích, trong vô hình xuất hiện những sợi tơ mắt thường rất khó nhìn thấy. Theo Haki quan sát của Doflamingo mò tới vị trí của những người này. Lập tức một số hải tặc lâu la dưới trướng hắn có ánh mắt như vậy. Thì bỗng nhiên bọn họ giống bị thứ gì đó sắc bén. Cắt ra một vết thương sâu thấy xương. Những người này kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Còn lại những người khác lập tức câm như hến. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, con mắt không còn dám loạn động nữa. Nhưng đây chỉ là người của Doflamingo thôi. Còn lại người bên Lâm thì tên này lại không đủ dọa bọn hắn. Dù sao người này cũng là bại tướng dưới tay lão đại A. Bọn họ hoàn toàn không sợ hắn chút nào. Hơn nữa Doflamingo lúc này cũng thật không dám ra tay rồi. Không gì khác bởi vì Lâm lúc này đang đánh ngang tay với Aokiji đại tướng. Doflamingo điển hình của lần yếu sợ mạnh. Từ trong nguyên tắc lúc lo nói chuyện với Mingo qua điện thoại chung, thì sẽ biết hắn sợ tứ hoàng Kaido cỡ nào. Bởi vậy lúc này hắn thấy Lâm còn mạnh hơn mình, cho nên hắn thật không dám ra tay với người của Lâm. Hơn nữa hắn còn có chút cảnh giác, bởi vì hắn thấy Lâm hoàn toàn không chút lo lắng hắn nhúng tay vào. Bởi vậy Doflamingo nghi ngờ Lâm còn cất giấu gì đó có thể ngăn chặn hắn. Mà một khi như vậy thì bọn hắn thật sự không chết không thôi rồi. Xích mích giữa hai bên chỉ mới là tranh chấp một hòn đảo thôi. Chưa đến mức không chết không thôi như vậy. Cho nên Doflamingo hoàn toàn không có ý tứ muốn ra tay. Lúc này trung tâm trận chiến, Lâm cùng Aokiji đã tách ra, nơi mà chiêu thức của bọn hắn va chạm với nhau. Lúc này nơi đó mặt băng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng dù vậy vì dư uy quá lớn làm cho nước biển cũng chưa kịp bù vào. Tạo nên một cái hố sâu khổng lồ. Lâm và Aokiji mỗi người đối diện với nhau ở hai bên bờ cái hố sâu này. Siêu cấp mũi tên băng. Một cự đại mũi tên băng hiện lên phía trên đầu Aokiji. Sau đó nó được hình thành thì bằng tốc độ cao phóng tới vị trí của Lâm. Đây là một chiêu nâng cấp của mũi tên băng. Nó không chỉ lớn hơn, tốc độ từ trên cao lao tới địch thủ cũng vì trọng lượng gia tăng mà tăng lên. Lực trùng kích cùng sát thương cũng tăng lên gấp đôi. Vũ trang trảm thiên rút kiếm thuật toái thiên trảm, còn Lâm thì cũng cùng lúc lại lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ. Lần này không còn là chấn động không gian nữa, mà chiêu thức này không gian nơi trảm kích đi qua hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Chấn thiên thì nó phá hoại từ bên trong ra ngoài, có thể gọi là ám kình, còn toái thiên thì nó phá hoại từ bên ngoài vào. Hơn nữa vì là phá hoại từ bên ngoài, cho nên nhìn từ lực phá hoại nó lại còn mạnh hơn chấn thiên một bậc. Trảm kích cùng tên băng khổng lồ va chạm, ầm ầm ầm ầm ầm, lần này âm thanh vụ nổ còn lớn hơn lúc nãy một chút. Cũng may va chạm này ngay trên hố sâu lúc nãy bọn hắn tạo ra. Cho nên lần này vụn băng không bay ra bao nhiêu, hầu như đều là vụn băng của tên băng bay ra thôi. Hơn nữa lúc này những người đang quan sát đã lùi lại cực xa rồi. Nên lần này không có người xui xẻo bị thương, tiếng của vụ va chạm vẫn chưa kết thúc, thì lúc này phía sau Lâm lại hiện ra một bóng người. Và người này không ai khác chính là Aokiji, hắn hai tay lập tức ôm lại Lâm từ phía sau. Miệng thổi ra một hơi lạnh, Lâm từ lúc Aokiji xuất hiện phía sau thì đã biết rồi. Nhưng hắn cũng không né tránh, hắn biết người này muốn đóng băng mình, hắn cũng không ngại thử bị đóng băng một lần xem sao. Hắn muốn thử xem trình độ cơ thể mình, khi bị Aokiji đóng băng thì khi thoát ra có bị thương tích gì hay không. Hắn chưa từng nghĩ bị đóng băng rồi thì sẽ không thoát ra được. Hắn không phải là Luffy vừa mới ra biển đâu. Hiện tại Lâm mạnh hơn Luffy nhiều lắm. bị Aokiji đóng băng không tự thoát ra được. Aitam, quả nhiên bên tai Lâm vang lên âm thanh này. Hắn đoán đúng Aokiji muốn sử dụng chiêu này. Lập tức Lâm cảm giác được một hơi lạnh cực độ bao trùm toàn thân. Hơn nữa hơi lạnh này còn ảnh hưởng tới không khí xung quanh hắn 1 mét. Làm cho chút ít hơi nước trong không khí cũng bao phủ hắn và đóng băng lại. Lâm trong lòng mắng to. Hắn đoán ra được chiêu này Aokiji dùng với hắn so với dùng với Luffy thì mạnh hơn nhiều. Dù sao khi đóng băng Luffy, Aokiji chỉ bao phủ ngoài da của Luffy cho hắn không cử động được thôi. Còn Lâm thì hoàn toàn khác. Không chỉ ngoài da, mà không khí 1 mét xung quanh cũng bị đóng băng. Hơi lạnh còn tàn phá tận sâu trong cơ thể hắn nữa. Trình độ rắn chắc của khối băng chắc chắn cao hơn Luffy dính phải nhiều. Quả nhiên vì Luffy là cháu của Gáp, nên Aokiji người này vẫn thả nước rất nhiều a. Nếu Luffy mà đính phải chiêu thức cùng uy lực mà Lâm đụng phải lúc này, thì có 8 cái mạng Luffy cũng không đủ chết. Cách chương.